Các bạn đã nghe audio ngôn tình, người tình bí mật của Tổng Giám đốc Aqua tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Admin và nhóm đang đọc nha. Chương 39, cô không bị oan. Doãn Mang Dao nước mắt, lạnh lùng một nói một từ không. Từ trước đến giờ chưa từng sao? Chưa. Trước đây từng rung động, nhưng hiện giờ cô muốn xóa đi tất cả mọi hình ảnh của anh ta trong lòng mình. Một người đàn ông như ma quỷ như anh ta không đáng để cô yêu thương. Cô cũng không có khuynh hướng tự ngược bản thân. Khóe miệng anh ta khẽ cong lên đầy nguy hiểm. Cô có tin không, sớm muộn gì tôi cũng khiến cô phải yêu tôi. Doãn Mang Dao kinh ngạc nhìn ánh mắt đầy sự chiếm hữu của anh, cứng rắn nói. Tôi không tin. Anh ta khinh cuồng cười lớn vài tiếng. Được, Doãn Mang Dao, chúng ta đánh cuộc đi. Cuộc, sẽ có một ngày cô yêu tôi. Thực ra, ngay từ đầu, kế hoạch của anh là khiến cô từ từ yêu anh, sau đó anh sẽ vứt bỏ một cách không thương tiếc, khiến cô ta cũng phải nếm mùi vị, bị vứt bỏ ra sao. Nhưng sau này anh ta phát hiện ra không thể làm như vậy được, bởi vì cứ theo tình hình này, anh sợ trước khi cô ta yêu anh, thì bản thân đã bị rung động trước đổi. Doãn Mang Dao thì cười đầy cuồng vọng, cô biết anh ta nói được nhất định sẽ làm được, nhưng cũng vẫn chỉ là câu nói kia. Anh ta có thể giam giữ cơ thể cô, nhưng không thể nào giam giữ được trái tim cô. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Ngược Dao đứng lên, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Doãn Mang Dao đứng lên, khom lưng, cầm ly cà phê vào chiếc khay trên bàn trà. Khi cô khom lưng, cảnh xuân trước ngực lộ ra không sót chút gì. Nếu đổi lại là lúc bình thường, anh đã như ác ma vồ mồi rồi, nhưng giờ phút này, anh chỉ cảm thấy cảm giác mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, còn quá nhiều chuyện nhờ anh xử lý. Hôm sau, Ngự Dao vừa mở mắt, Lăng Long đã gọi điện thoại tới. Dao, tìm được cậu thanh niên tên Phi Tử rồi, cậu ta là bạn thân của em trai cậu. Sau khi em trai cậu qua đời, cậu ta cũng biến mất một thời gian. Bây giờ cậu ta đang ở đâu? Tớ đang dẫn cậu ta từ công ty. Được, tớ sẽ từ công ty ngay. Cúp điện thoại, Ngự Dao đi phòng thay đồ, thay một bộ vest, lập tức lái xe tới công ty. Đi vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc, bấm lên tầng lầu cao nhất. Cửa thang máy vừa mở ra, đã nhìn thấy Phạm Kiếp Phàm đứng chờ ở bên ngoài. Dao, cậu thanh niên tên Phi Tử đó chính là con trai tổng giám đốc công ty chúng ta đang hợp tác lâu dài. Cậu định giải quyết cậu ta như thế nào? Phạm Kiếp Phàm lo lắng hỏi. Trước mắt xem tình hình thế nào đã. Chỉ cần là người có liên quan tới tai nạn của Gia Hạo, cho dù cậu ta có là con của ai đi nữa, tớ cũng sẽ không bỏ qua. Từ nhỏ, tính cách anh đã lạnh lùng, không có bất kỳ người nào thân thiết gần gũi nào, cũng không thích kẻ nào nắm lời. Nhưng Thẩm Gia Hạo là ngoại lệ. Từ khi em trai sinh ra, đã mang đến cho anh rất nhiều niềm vui. Mặc dù bình thường anh không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng Phạm Kiếp Phàm và hai người bạn thân còn lại của anh đều biết Thẩm Gia Hạo có địa vị như thế nào trong lòng anh. Ngự Dao đi vào trong văn phòng, kéo cao cổ áo. Bộ đồ chỉnh tề ban đầu bị anh biến thành sộc sạch. Từ đó, cơ thể thấy anh là một người tùy tiện. Lang Long, dẫn người tên Phi Tử vào đây. Ngự Dao châm một điếu thuốc. Lang Long đi ra ngoài, Phạm Kiếp Phàm tiến đến nói. Dao, trước khi biết rõ tình hình, cậu không nên làm thương cậu ta. Dù sao, công ty chúng ta... Tớ biết. Ngự Dao lạnh lùng cắt ngang lời cô. Mấy phút sau, một cậu thanh niên tóc nhuộm vàng hoe được dẫn vào phòng. Cậu ta thấy Ngự Dao, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Anh Dao, nghe nói anh tìm em à? Nhưng cậu thanh niên mới lớn như cậu ta, người trong lòng bọn họ sùng bái đều là Ngự Dao. Anh có một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, bất kể trong giới hắc đạo hay bạch đạo, đều phải kiêng dè. Trong lòng những cậu thanh niên mới lớn như Ngự Dao là một thành công muốn mơ ước tới. Ngự Dao đưa đôi mắt u ám nhìn về phía cậu thanh niên tên Phi Tử. Phi Tử nhận ra bầu không khí khác lạ, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Anh Dao, hôm nay anh gọi em tới đây là có chuyện gì sai bảo sao? Chuyện của Gia Hạo, cậu biết những gì? Mặc dù anh rất yêu thương em trai, nhưng bình thường đều bận rộn với công việc, hoàn toàn không biết từ sáng tới tối em trai làm những gì. Cho nên sau khi em trai qua đời, anh mới phát hiện sự quan tâm của bản thân đối với em trai lại càng ít. Bọn em ngày nào cũng đi chơi với nhau, em là bạn thân của cậu ấy, hiểu rõ cậu ấy hơn ai hết. Phi Tử vội vàng bắt thân. Ngự Dao cười nhạo một tiếng. Về trước khi Dao Hạo xảy ra tai nạn, nó có hành động gì khác thường không? Chuyện này Vi Tử xoa xoa gáy, nghĩ một lát. Trước đó tâm trạng của cô ấy rất tệ, ngày nào cũng uống rượu đến say. Cậu có biết tại sao không? Từ một số tin đồn nghe được, cộng thêm sự suy đoán của bản thân, anh mới cho rằng nguyên nhân là do Giãn Băng Dao. Nhưng điều đó cũng chỉ là suy đoán, cho nên hôm nay anh muốn làm rõ tất cả mọi chuyện. Có lẽ trong lòng anh vẫn còn một chút hy vọng Giãn Băng Dao không có liên quan tới chuyện này, hy vọng tất cả đều là chỉ là sự hiểu lầm của anh. Gia Hạo thật là, nhiều mỹ nữ theo đuổi cậu ấy như vậy, cậu ấy lại không cần, đi thích một cô gái đã học đại học năm thứ ba, hình như tên là Doãn Băng Dao. Ngự Dao khẽ nhờ mắt, nói tiếp. Thời gian đó em thường tới trường học tìm người gọi là Doãn Băng Dao, cô ta đúng là rất xinh đẹp, chỉ là vẻ mặt quá lạnh lùng, đối với Gia Hạo cũng luôn có thái độ xa cách. Nói về điểm chính, Ngự Dao đập tay xuống bàn quát, vì từ sợ đến nỗi cả người run rẩy. Sau đó, Doãn Băng Dao không để ý đến Gia Hạo. Có một hôm Gia Hạo mua một bó hoa hồng lớn tới tỏ tình, hôm đó trời mưa rất to, kết quả Doãn Băng Dao giật lấy bó hoa hồng ném vào trong thùng rác, Gia Hạo rất đau lòng. Sau đó thì sao? Bình thường nó có hay tâm sự gì với cậu không? Ngự Dao nóng nảy rồi. Sau khi bị từ chối, có một lần Gia Hạo uống say nói, cô ấy nhất định phải lấy được Doãn Băng Dao, nếu không lấy được cô ta, cô ấy cảm thấy cuộc sống này hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Bọn em còn cười vì cậu ấy quá si tình. Nói anh Gia Hạo lợi hại như vậy, sai một hai người bắt Doãn Băng Dao lại là xong. Anh thấy đúng không ạ? Ngự Dao hít sâu một hơi, trầm mặc không nói. Dao. Phạm Khiết Phàm gọi anh một tiếng, Ngự Dao từ từ dừng lại. Ừ, dẫn cậu ấy ra ngoài đi. Lăng lòng đi tới trước người Phi Tử rời đi, trước khi cậu ta rời đi, còn nói với Ngự Dao. Anh Dao, sau này anh cứ gọi em bất kỳ lúc nào cũng chờ anh sẽ bảo. Ngự Dao coi như không nghe thấy, dụi mạnh điếu thuốc vào trong gạt tàn. Doãn Băng Dao, xem ra tôi đối xử với cô không hề oan uổng. Thẩm Gia, Doãn Băng Dao quét dọn vệ sinh xong, đi thắp hương cho Thẩm Gia Hạo. Thẩm Gia Hạo chết, cô ít nhiều cũng có trách nhiệm, cho dù Ngự Dao không bắt cô mỗi ngày tới quỳ một tiếng, thì cô cũng sẽ tự đi thắp hương cho cậu ta. Đến ra nhà thờ, Doãn Băng Dao nghe bên trong phòng, truyền ra giọng nói, cô vội vàng dừng lại, cẩn thận lắng nghe. Giọng nói này rất quen, hình như là của bà chủ, nhưng những lời nói này có vẻ rất tỉnh táo, thần trí rõ ràng. Để chắc chắn mình không nghe lầm, Doãn Băng Dao bèn thò đầu ra một chút, quả nhiên là bà chủ Phùng Quân Bình. Chương 94, giả điên. Không phải bà ấy bị thần kinh sao, tại sao bây giờ lại nói chuyện có vẻ bình thường như vậy? Cô quyết định không lên tiếng, muốn nghe xem bà ấy nói những gì, rồi đổ lại, núp ở bên cửa nghe lén. Gia Hạo à, mẹ có lỗi với con, nếu mẹ không nói cho con biết chuyện đó, con tuyệt đối sẽ không xảy ra tai nạn. Này, con cố ý phải không? Con muốn trừng phạt mẹ phải không? Phùng Quân Bình quỳ gối trước linh vị của con trai, khóc không thành tiếng. Tất cả đều do lỗi của mẹ, nhưng tại sao con lại chọn cái chết để trừng phạt mẹ? Bây giờ ngôi nhà này không còn là nhà nữa rồi. Bà vừa khóc, vừa thao thao bất tuyệt, không ngừng lặp lại. Nếu mẹ không cho con biết chuyện đó, nếu mẹ không cho nó biết chuyện đó. Doãn Băng Dao kinh ngạc, chẳng lẽ nguyên nhân Thẩm Gia Hạo xảy ra tai nạn xe không phải vì cô, mà vì chuyện khác sao? Đúng lúc Doãn Băng Dao chuẩn bị nghe tiếp, chiếc điện thoại của cô văng lên, tiếng chuông báo tin nhắn. Phùng Quân Bình kinh hoàng quay đầu lại, thấy chiếc áo của Doãn Băng Dao lộ ra ở phía cửa, bà vội vã đứng lên, trở lại với vẻ mặt điên dại, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Doãn Băng Dao giữ chặt người bà ta lại. Bà chủ đừng chạy. Cô là ai? Đừng kéo tôi. Phùng Quân Bình trở lại dáng vẻ điên điên khùng khùng. Bà chủ, ở đây chỉ có một mình tôi, bà không cần giả bộ. Vừa rồi tôi đã nghe thấy tất cả. Cô nghe thấy gì? Tôi không nói gì hết. Hùng Quân Bình vội vã bịt tai lại, nói năng lộn xộn. Tôi biết thực sự bà không bị điên, bà đang giả bộ điên đúng không? Nhất định là có nguyên nhân. Vừa rồi tôi nghe thấy bà vừa nói Gia Hạo đã xảy ra tai nạn xe cổ vì biết một chuyện. Điều đó chứng minh cậu ta xảy ra tai nạn xe không phải là do tôi đúng không? Tôi không biết gì hết. Hùng Quân Bình liên tục lắc đầu. Bà chủ, bà hãy bình tĩnh lại, nghe tôi nói đấy đã. Bà biết không, bây giờ Ngạn Bằng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Anh ta yêu thương em trai đến phát cuồng. Tất cả những người có liên quan đến vụ tai nạn xe, cho dù là vô tội, anh ta cũng không buông tha. Bà biết nguyên nhân Gia Hạo xảy ra tai nạn, bởi bà hãy nói cho anh ta biết, nếu không sẽ có rất nhiều vô tội phải chịu tổn thương. Phùng Quân Bình không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bà chủ, Ngạn Bằng cũng là con trai của bà. Từ khi Gia Hạo qua đời, bà thì phát điên, ông chủ thì bị bệnh làm liệt giường, tất cả gánh nặng đều đặt lên vai một mình anh ta. Anh ta thật sự rất mệt mỏi. Một mình anh ta không chỉ phải chống đỡ cả một tập đoàn kinh tế hùng mạnh, còn phải nghĩ cách giấu giếm những chuyện xảy ra trong nhà không để lộ ra bên ngoài. Bà, ông chủ và Gia Hảo là ba người thân duy nhất của anh ta. Bây giờ cả ba người đều xảy ra chuyện, trong lòng anh ta rất đau khổ. Tất cả đau khổ đều biến thành thù hận. Bà chủ, coi như tôi cầu xin bà, tôi không hỏi bà nguyên nhân là gì, nhưng xin hãy bà nói cho Ngạn Bằng biết được không, để anh ta dừng tay lại, hoặc bà đừng giả bộ điên dại nữa. Doãn Mang Dao cố gắng thuyết phục Phùng Quân Bình, chỉ có thể như vậy cô mới có thể rời đi, mới có thể thoát khỏi sự hành hạ của Ngự Dao. Tôi không biết cô đang nói gì, mau buông tay tôi ra. Bà chủ, tôi xin lỗi bà, chỉ bà mới có thể cứu được tôi, chỉ có bà mới có cứu được những người vô tội khác. Cô cầu khẩn nói, tuy cô không biết trong lòng Phùng Quân Bình có bí mật gì, nhưng cô khẳng định chỉ cần bà ta nói ra, cô sẽ lập tức thoát khỏi Ngự Dao. Bốp, Phùng Quân Bình quay người, tát một cái thật mạnh mà mặt Doãn Mang Dao. Doãn Mang Dao bị cái tát này làm cho xây sầm mặt mày, đau đớn ôm mặt. Không để cho cô kịp phản ứng, Phùng Quân Bình hét lên. À, có ai không? Người giúp việc coi thường chủ nhân, mau đuổi cô ta ra ngoài, mau đuổi cô ta ra ngoài. Phùng Quân Bình đột nhiên điên cuồng hét to lên. Bà chủ, bà... Rất nhanh quản gia từ mà một đám người giúp việc chạy tới. Doãn Mang Dao, cô to gan thật, dám coi thường bà chủ. Quản gia từ chạy đến, giơ tay kéo Doãn Mang Dao ra, đột nhiên bị kéo mạnh, mất thăng bằng, cô ngã nhào xuống đất. Bà chủ, bà đừng sợ, tôi đưa bà về phòng. Quản gia từ trấn an Phùng Quân Bình. Phùng Quân Bình nắm chặt hai tay với nhau, dáng vẻ lo lắng sợ hãng sợ. Lúc đi qua người Doãn Mang Dao, bà cúi cách xa Doãn Mang Dao một khoảng, hình như rất sợ cô. Những người hầu còn lại, tất cả đều khinh bỉ nhìn Doãn Mang Dao. Chẳng lẽ cô ta tưởng rằng chỉ cần qua đêm với cậu chủ là có thể coi thường bà chủ sao? Đợi đến khi cậu chủ về, thế nào cũng sẽ trừng trị cô ta. Những tiếng bàn tán theo bước chân bọn họ càng lúc càng xa. Doãn Mang Dao mới từ dưới đất đứng lên, trên mặt đau rát. Trước đây cô đã nghe người ta nói cuộc sống trong nhà những người giàu có vô cùng hiểm ác hoảng sợ. Bây giờ cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự hiểm ác đáng sợ này. Sở dĩ những người giúp việc kia nói như vậy là Ngự Dao đã cho cô đối xử đặc biệt. Lòng ghen tị của con người thật đáng sợ. Nhưng hôm nay biết Phùng Quân Bình chỉ ra điên, hơn nữa trong lòng bà ta còn giữ một bí mật, đây cũng là một thu hoạch lớn. Doãn Mang Dao trở về phòng, Doãn Lăng Dịch nhìn thấy gò má đỏ ửng của cô, lo lắng hỏi. Chị, mặt chị bị sao vậy? Cô vội vã che mặt. Không sao, do chị bị dị ứng thôi. Chị, em không thích ở đây. Doãn Lăng Dịch bĩu môi. Sao vậy, có người bắt nạt em phải không? Không ạ, nhưng ở đây rất buồn, không được bước chân ra khỏi cửa. Doãn Lăng Dịch vò vò hai tay vào nhau, ở mức nói. Em không thích anh sao? Ở đây có thể nhìn thấy anh mà. Không biết vì sao, rõ ràng người khác chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Ngự Dao đã thấy sợ hãi, nhưng một người nhát gan như Doãn Lăng Diệc lại rất thích anh ta. Cô từng hỏi qua Lăng Diệc, rốt cuộc thích Ngự Dao ở điểm nào, cậu cũng không biết tại sao, chỉ ngây ngốc cười nói. Chỉ biết là rất thích anh ấy. Nhưng anh chưa bao giờ chơi cùng em. Anh có rất nhiều việc phải giải quyết, làm sao có thời gian chơi cùng em. Ngoan, em cho chị thêm chút thời gian, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chị sẽ dẫn em rời khỏi nơi này được không? Vậy anh có đi cùng chúng ta không? Anh không đi, sau này chỉ hai chị em mình sẽ sống với nhau, Lăng Dịch thích không? Thích, chỉ cần được ở cùng chị, Lăng Dịch rất vui. Vậy em tiếp tục chơi xếp hình đi, chị có việc phải làm. Vâng. Doãn Mang Dao bước ra khỏi phòng Doãn Lăng Dịch, đứng trước cửa phòng, thở dài một hơi. Chị xin lỗi Lăng Dịch, chỉ vì chị, em mới phải chịu đựng cuộc sống giam lòng này. Cô thầm quyết định phải đem chuyện ngày hôm nay nói cho Ngự Dao biết. Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, nhưng Ngự Dao vẫn chưa trở về. Doãn Mang Dao thay bộ đồ dành cho người giúp việc màu trắng kia, ngồi trên ghế sofa chờ anh ta trở về. Có thể vì ban ngày phải làm việc quá nhiều, khiến cả người cô mệt mỏi. Doãn Mang Dao không đợi được đến khi Ngự Dao trở về, ngủ ngay trên ghế sofa. Không biết qua bao lâu, khi cô đang chập chờn mơ màng, đột nhiên nghe chuyển đến một tiếng quát giận dữ, là tiếng quát của Ngự Dao. Doãn Mang Dao, cô đứng lên cho tôi. Doãn Mang Dao cả kinh, đột nhiên cả người bị kéo từ trên ghế sofa đứng lên. Chương 95, ác quỷ khát máu. Doãn Mang Dao cả kinh, đột nhiên cả người bị kéo từ ghế sofa đứng lên. Cô mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú cảm phẫn đang phóng đại trước mặt. Thì ra không phải đang nằm mơ. Anh về rồi à? Muốn uống nước sao? Tôi đi lấy cho anh. Cô vội vã tỉnh táo lại, định đi lấy nước cho Ngự Dao, bị anh ta kéo lại. Hôm nay cô làm gì với mẹ tôi hả? Anh ta gầm lên. Tôi không làm gì hết, sự việc không giống như quản gia từng nói với anh đâu. Doan Bằng Dao, cô đúng là đồ đàn bà, vô tình nham hiểm độc ác, đã hại chết em trai tôi, chẳng lẽ bây giờ ngay cả mẹ tôi cũng muốn hại sao? Trong mắt anh vằn những tia máu, có thể vì phẫn nộ, cũng có thể vì mệt mỏi. Doan Bằng Dao lắc đầu. Không phải như thế, anh nghe tôi nói đã, muốn giết bà chủ không phải bị điên, bà ấy đang giả vờ. Ngư Dao sững người một lúc, cau mày, nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin. Cô nói gì? Tôi nói bà chủ không bị điên. Hôm nay lúc tôi đi thắp hương cho Gia Hạo, nghe thấy bà ta đứng trước linh vị của Gia Hạo, nói chuyện rất bình thường, hơn nữa bà ấy còn có một bí mật. Ngự Dao, lý do Thẩm Gia Hạo bị tai nạn xe không phải là vì tôi từ chối khiến cậu ấy đau lòng muốn tự sát, mà vì lý do khác. Doãn Bằng Dao kích động nói, Ngự Dao kinh ngạc. Một lát, nở nụ cười. Cô đang kể chuyện cổ tích sao? Là sự thật, tôi không có lừa anh. Doãn Bằng Dao sốt ruột giải thích. Rõ ràng mẹ tôi phát điên, tôi đã từng cho bác sĩ tới khám, những lời cô nói căn bản không thể tin. Nhưng cô im ngay. Ngự Dao ngắt lời cô. Hơn nữa bà ấy cần gì phải giải điên, việc này hoàn toàn không cần thiết. Có lẽ để che giấu bí mật kia cho nên bà ấy mới giải điên. Doãn Bằng Dao phân tích nói. Hôm nay tôi nghe thấy bà ấy nói vì Thẩm Gia Hạo biết mọi chuyện thế nên mới. Đủ rồi, cô có im ngay không? Ngự Dao gầm lên một tiếng. Cô thấy gia đình chúng tôi chưa đủ loạn sao? Doãn Bằng Dao, từ nay về sau cô chỉ cần làm tốt những việc thuộc bổn phận của cô là được rồi, những việc khác không cần cô quan tâm. Chuyện này cũng nằm trong bổn phận của tôi, nếu đúng là Thẩm Gia Hạo chết vì nguyên nhân khác, anh hiểu lầm tôi. Doãn Bằng Dao có chút kích động. Nếu thật sự là lỗi của cô sẽ gánh chịu mọi trách nhiệm, nhưng chuyện này không hoàn toàn đơn giản như vậy. Ngự Dao đột nhiên giơ tay ôm lấy cô, cúi đầu dùng môi chặn miệng Doãn Bằng Dao. Doãn Bằng Dao giãy giụa. Ngự Dao ôm chặt cô vào trong lòng, mạnh mẽ cắn mút cánh môi cô, bàn tay nóng bỏng cởi bỏ bộ đồ giúp việc màu trắng miễn cưỡng mới có thể che khuất cơ thể cô. Bế cô lên, bước nhanh tới phòng ngủ, ném cô xuống giường. Doãn Bằng Dao ngồi dậy. Ngự Dao, tại sao anh không tin tôi? Bởi vì cô không đáng để tôi tin. Anh vừa nói, vừa tháo caravat trên cổ, sau đó cởi quần áo, cơ thể nặng nề của anh áp sát cơ thể mềm mại của cô. Doãn Bằng Dao, sau này tôi cấm cô nhắc tới chuyện này. Mỗi lần nhắc tới, với anh mà nói, đều là một loại tra tấn. Ngôi biệt thự này, lộng lẫy xa hoa như một cung điện, nhưng với anh mà nói, nó giống như một ngôi nhà bỏ hoang, chỉ có anh cô độc sống trong đó. Anh không muốn nghe cô ta nói những lời này. Anh tin mẹ sẽ không lừa dối anh. Ngự Dao, anh là tên đàn ông kiêu căng ngạo mạn, anh bị thù hận che mắt, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ sự thật, cho dù anh không nhìn thấy tận mắt, anh cũng sẽ không tin, anh đúng là đồ nhu nhược. Doãn Bằng Dao nghiến răng nghiến lợi, nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt không hề sợ hãi. Đây là cô tự đâm đầu vào chỗ chết. Anh cúi đầu, cắn một cái thân mạnh vào bả vai cô, cho đến khi khóe miệng tràn ra máu tươi của cô, anh vẫn chưa nhả ra. Anh là một tên ác quỷ khát máu, ác quỷ. Doãn Bằng Dao nắm chặt tấm chăn, mấy ngày qua cô đã nhận được hết mọi sỉ nhục, giờ phút này đây, cho dù là chết, cô cũng không cầu xin anh buông tha. Đau đớn lan ra toàn thân, Doãn Bằng Dao cắn răng, đau đớn nức quãng nói. Ngự Dao, tôi biết anh yêu thương em trai, tôi cũng vậy, tôi cũng yêu em trai tôi. Nhưng anh tất cả thù hận này đổ lên đầu người khác, cậu ấy cũng không thể sống lại, tại sao ông đối xử với người còn sống? Cô càng nói, càng khiến anh kích động, càng tàn nhẫn lưu lại dấu vết trên người cô. Anh buông bả vai cô ra, ánh mắt khát máu nhìn cô, đôi môi dính máu cong lên đầy ma mị. Tốt nhất là cô ngoan ngoãn nghe lời cho tôi, không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Anh cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người cô, lại một đêm hành hạ đau đớn không. Sự đau đớn ban đầu trên cơ thể cô từ từ trở nên chết lặng. Cơ thể cô, dưới sự hành hạ của anh, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, không biết Ngự Dao đã đi đâu. Anh ta thật sự là ma quỷ trong bóng đêm, chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Mỗi lần anh ta xuất hiện, cô nhất định sẽ thương tích đầy mình. May mắn mặc bộ đồng phục giúp việc này là quy định của nhà họ Thẩm. Bộ đồ màu đen pha trắng kín đáo, vừa hay có thể che kín những dấu hôn trên cổ, dấu răng và vết cào trên người cô. Rửa mặt xong, Doãn Bằng Dao đi ra cửa, liền nhìn thấy Phùng Quân Bình tóc tai rối bời, lao vào người cô. Bà ta chạy đến nắm chặt vai Doãn Bằng Dao, dùng hết sức lắc người cô, vẻ mặt hùng dữ. Cô nói gì với con trai tôi? Cô không được, ở trước mặt con trai tôi nói xấu tôi. Bà chủ, đau quá, bà buông tôi ra đi. Những vết thương ngự dao lưu lại vẫn khiến cô âm ỉ đau đớn. Đột nhiên bị Phùng Quân Bình nắm chặt như vậy khiến vết thương của cô đau như sát muối. Quản gia từ trên lầu nghe thấy tiếng cô, ông ta bước nhanh tới khéo cùng Quân Bình ra. Bà chủ, bà về phòng đi, có khách đến nhà. Đuổi cô ta ra khỏi đây, tôi không không cho cô ta ở lại nhà chúng ta. Tôi Phùng Quân Bình hùng dữ chỉ vào Doãn Băng Dao. Cô biết bà ta đang giả bộ vì sợ cô nói ra chuyện bà ta giả điên. Quản gia từ nhìn Doãn Băng Dao bằng ánh mắt sắc bén. Cô mau xuống lầu đi, dưới lầu có khách, mau đi lấy nước trái cây cho khách, nhớ phải là nước chanh đó. Vâng. Doãn Băng Dao gật đầu vội vàng chạy xuống. Cô nhất định phải nghĩ cách mọi người biết được chuyện Phùng Quân Bình giả điên. Doãn Băng Dao đi xuống lầu, thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngoài cửa. Chiếc xe này nhìn rất quen nhưng không thể nhớ ra đã từng nhìn thấy ở đâu. Bưng ly nước chanh vào trong phòng khách, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên sofa đọc tạp chí. Doãn Băng Dao nhìn kỹ, đột nhiên cảm giác thế giới đang sụp đổ. Cô gái kia là Tô Y Thu. Chương 96. Gả cho người chết, làm người tình bí mật cả đời. Doãn Băng Dao kinh ngạc, xoay người muốn chạy trốn. Tiếng nói của quản gia tử đột nhiên vang lên. Cô định đi đâu? Cô Tô đã chờ rất lâu rồi đó. Tô Y Thu nghe thấy tiếng đồng, buông quyển tạp chí xuống, nhìn về phía Doãn Băng Dao mặc bộ đồng phục người giúp việc. Doãn Băng Dao quay lưng lại nên Tô Y Thu không nhận ra cô. Doãn Băng Dao bưng khay nước trên tay mà toát mồ hôi. Cô cắn răng, nhắm chặt mắt, xoay người bước đi tới bàn trà, đặt đi nước chanh xuống mặt bàn. Ơ, sao tôi nhìn cô thấy quen quen? Tô Y Thu cúi đầu nhìn Doãn Băng Dao. Doãn Băng Dao cúi thấp đầu, ngoảnh hết sang bên này bên kia, chính là không muốn để Tô Y Thu nhìn thấy mặt mình. Đúng lúc Doãn Băng Dao đang muốn xoay người đi, Tô Y Thu kinh ngạc kêu lên. Băng Dao! Băng Dao cứng đờ người, bước nhanh hơn, Tô Y Thu theo chặt, giữ tay cô lại. Tô Y Thu nhỏ giọng kêu. Băng Dao, là cậu thật sao? Không thể tiếp tục tránh né, Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, vẻ mặt xấu hổ. Y Thu! Lúc này cô lên làm gì bây giờ? Cô thật sự muốn đào một cái hang nào đó để chui xuống, miễn cưỡng tươi cười với Tô Y Thu. Tô Y Thu vẫn đang kinh ngạc nói. Sao cậu lại ở đây? Quản gia tử bước tới. Cô Tô! Quản gia tử, tại sao bạn tôi lại làm người giúp việc ở đây? Chuyện này... Tuy quản gia tử không biết tại sao cô chủ lại sắp xếp cho người phụ nữ này ở đây, nhưng cậu chủ làm việc đều có ý của cậu ấy, cho nên lúc này ông ta cũng không biết nên nói như thế nào. Y Thu, em đến rồi ạ. Ngư Dao từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt thản nhiên. Tô Y Thu bước nhanh đến hỏi. Anh Bằng, tại sao Băng Dao lại ở đây? Doãn Băng Dao cảm giác bản thân lúc này không khác gì một vai hề trước mặt mọi người. Ngư Dao ôm Tô Y Thu vào trong lòng, dẫn tới ghế sofa. Ngồi xuống nghe nói. Băng Dao, cô cũng ngồi xuống đi. Doãn Băng Dao ngồi đối diện với bọn họ, phát hiện trong mắt Ngư Dao mang theo ý cười không dễ phát hiện. Tại sao đột nhiên hôm nay Tô Y Thu lại tới đây? Chẳng lẽ là do anh ta sắp xếp? Cô không biết Ngự Dao muốn làm gì, lo lắng không biết phải đối phó với anh ta ra sao. Y Thu, không phải em muốn anh giới thiệu cho Băng Dao một công việc sao? Vâng, như anh Bằng, Băng Dao là bạn thân của em, làm sao để cô ấy làm tới đây làm người giúp việc được? Giọng nói của Tô Y Thu đầy sốt ruột, vẻ mặt khó coi. Băng Dao, cậu không được làm ở đây nữa, chúng ta đi thôi. Nói xong, đứng bật dậy tức giận rời đi. Ngự Dao nhìn giữ lại. Y Thu, cậu đừng vội, cậu nghe tôi nói đã. Băng Dao cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Tiền lương làm người giúp việc ở nhà họ Thẩm còn cao hơn so với việc làm nhân viên bàn giấy ở công ty. Việc này là do tớ tự mình đề xuất, tớ phải đi làm việc ở đây. Băng Dao, như vậy có khác nào ngáo vàng múc giếng bùn đâu. Y Thu, cậu cũng biết tớ có phải là phải chăm sóc lăng diệt nữa. Nếu tớ tới công ty làm, ban ngày chắc chắn không thể nào chăm sóc nó. Nhưng bây giờ thì khác, anh Bằng của cậu tốt lắm. Anh ấy còn cho cả lăng diệt vào đây ở. Bây giờ, tớ vừa có thể làm việc, vừa có thể chăm sóc nó. Như vậy không phải tốt lắm sao? Vì không muốn Tô Y Thu nghi ngờ, Doãn Băng Dao chỉ có thể trước mặt cô nói tiếp về Ngự Dao. Có thật như vậy không? Tất nhiên là thật rồi. Ngự Dao ngồi bên cạnh không lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn nụ cười giả tạo trên gương mặt Doãn Băng Dao. Tô Y Thu ngồi xuống sofa, nhìn Ngự Dao có chút đèn náy. Anh Bằng, em xin lỗi, bữa nãy em... Không sao, bạn thân của em là người giúp việc trong nhà anh, tất nhiên là em không vui rồi. Nhưng em yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với cô ấy. Vâng, anh Bằng, anh tốt quá. Trên gương mặt tối thu, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Trưa nay em ở lại đây ăn cơm đi, Ngư Dao nói với Tô Y Thu. Vâng. Tô Y Thu vô cùng vui vẻ. Bác trai bác gái đâu à? Lâu lắm rồi em không gặp hai bác ấy. Ánh mắt Ngư Dao hơi lóe lên. Bố mẹ anh đi du lịch rồi, vẫn chưa về. Doan Băng Dao nhìn anh ta nói dối không có đỏ mặt, cảm giác anh ta và cô đều ghê tởm giống nhau, bởi vì cô cũng luôn nói dối. Thật sự không biết anh ta định giấu giếm như vậy đến bao lâu. Khi có mặt Tô Y Thu, Ngư Dao đối với Doãn Bằng Dao khá khách sáo. Giờ cơm trưa, Doãn Bằng Dao giúp việc trong phòng bếp, chuyển các món ăn lên. Tô Y Thu kéo tay cô. Bằng Dao, cậu đừng làm nữa, ngồi xuống đây ăn cơm cùng bọn mình. Đây là công việc của mình. Ui trời, không sao đâu. Bằng Dao khó xử nhìn thoáng qua Ngư Dao, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên. Cô ngồi xuống ăn cơm cùng chúng tôi luôn đi. Bằng Dao, hôm nay cô không cần làm việc, chỉ cần chơi cùng Y Thu là được rồi. Anh ta nói thế, cô nhất định phải làm như thế. Vì thế Doãn Bằng Dao ngồi xuống bên cạnh Y Thu ăn cơm trưa cùng bọn họ. Cô có thể cảm nhận được những người hầu xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Ăn xong bữa trưa, Tô Y Thu kéo Doãn Bằng Dao đi dạo quanh vườn hoa. Chờ khi chỉ còn hai người, Tô Y Thu mới không kìm được tò mò hỏi. Bằng Dao, không phải cậu có bạn trai rồi sao? Anh ta có thể mua cho cậu một ngôi nhà đắt tiền đó. Chẳng lẽ vẫn để cậu ra ngoài làm việc sao? Hơn nữa, còn làm người giúp việc. Mặc dù Doãn Bằng Dao và Ngư Dao đều không nói, nhưng Tô Y Thu vẫn cảm thấy kỳ quái, chị em tốt của mình lại trở thành người hầu hạ mình. Dù sao vẫn chưa kết hôn, tớ cũng không muốn dùng tiền của anh ấy, nhận căn nhà kia, trong lòng tớ đã ai nái mãi, cho nên tớ muốn mình phải tiết kiệm thật nhiều tiền, khi có tiền rồi sẽ đưa Lăng Diệp tới một trường học tốt một chút. Bằng Dao, cô cần gì phải mạnh mẽ như vậy? Tô Y Thu đột nhiên nói, Doãn Bằng Dao cười cười, không nói gì. Cuối cùng Tô Y Thu cũng rời đi, trong lòng Doãn Bằng Dao thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Doãn Bằng Dao trở lại căn nhà cũ, muốn xem sức khỏe của bà đã khá hơn chút nào chưa. Cô gõ cửa, mãi không thấy có người mở cửa, sau đó lục tìm ở trong túi sách. Thật may, vẫn còn giữ chìa khóa căn nhà này. Chìa khóa đã đút vào ổ khóa, lúc mở cửa ra, phát hiện trong nhà vô cùng lộn xộn. Bố ơi! Cô kêu lên một tiếng, vội vàng lao vào trong nhà. Chẳng lẽ có trộm vào nhà? Chạy tới vào phòng ngủ của bố, Doãn Bằng Dao đẩy cửa ra, nhìn thấy bố đang nằm trên giường, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Cô đi tới, hỏi. Bố, xảy ra chuyện gì? Doãn Lực nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, ông lắc đầu nhắm mắt lại. Bố, bố đừng làm con lo lắng, nói cho con biết có phải trong nhà xảy ra chuyện gì rồi không? Cô lôi lại cánh tay bố mình, Doãn Lực mở to mắt, một hốc mắt hiện ra đầy tơ máu. Bà ta... Gì sao hả? Bà ta bỏ đi rồi. Bà ta nói bây giờ bố chỉ còn hai bàn tay trắng, đi theo bố sẽ không được gì. Từ khóe mắt Doãn Lực chảy xuống hai giọt nước mắt. Bố đừng buồn, để con đi tìm dì và Hoan Hoan trở về. Doãn Lực nhìn về phía Doãn Bằng Dao. Bằng Dao, chẳng lẽ con không hận bố sao? Doãn Bằng Dao lắc đầu. Không ạ. Bố chính là bố, cho dù bố có làm sai chuyện gì đi nữa thì bố vẫn là người thân của cô. Bằng Dao, thực ra bố cũng không muốn đối xử với con như vậy. Chỉ là có một số chuyện con không biết, trong lòng bố không bỏ qua được, không bỏ qua được. Ông kích động, không ngừng ho khan. Doãn Bằng Dao vội vàng vuốt ngực cho ông. Bố đừng vội, bố không bỏ qua được chuyện gì, bố nói cho con biết được không? Không, bố không thể nói cho con biết, bố đã đồng ý với mẹ con. Bí mật này chỉ có thể giấu ở tận đáy lòng, ông cũng không có mặt mũi nói ra. Vâng, không nói thì thôi, bố nằm xuống đi, con đi rót cho nước cho bố. Doãn Bằng Dao rót nín nước cho Doãn Lực, tìm thuốc trong hộp thuốc. Sau khi cho ông uống thuốc xong, cô mới rời khỏi. Trước khi rời đi, cô nói với Doãn Lực. Bố đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Ra cửa, Doãn Bằng Dao lập tức gọi điện thoại cho Doãn Hoan Hoan. Hai người đang ở đâu? Chị, em và mẹ em đang ở lại chị. Nhà nào? Chính là ngôi nhà sang trọng của chị đó. Hai người lấy chìa khóa. Nhà tôi ở đâu? Lần trước em đã lấy một cái, quên không nói với chị. Chị của em không nhỏ mọn vậy chứ. Mẹ em đâu? Mẹ em cũng đang ở đây. Được, giờ chị sẽ qua đó ngay. Cô phải tìm hiểu nguyên nhân, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Doãn Bằng Dao đi nhanh tới ngôi nhà Ngưỡng Dao mua cho cô. Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy Doãn Hoan Hoan và Thi Độc Đình ngồi ở phòng khách nhàn nhã, vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi. Trong lòng càng tức giận, ngay cả giày cũng không thay, cô chạy thẳng vào trong nhà, cầm đĩa hạt dưa đổ thẳng xuống đất. Các người cũng có tâm trạng ở đây xem tivi cắn hạt dưa hả? Hai mẹ con Thi Lục Đình trố mắt một lúc. Bằng Dao, còn tức giận như vậy làm gì? Thi Lục Đình không quan tâm nói. Doãn Bằng Dao đoạt lấy chiếc điều khiển, bấm tắt tivi. Tại sao lại đến đây ở? Tại sao lại bỏ bố tôi một mình? Sắc mặt Thi Lục Đình trở nên u ám. Hoan Hoan, con lên lầu trước đi, mẹ có chuyện nói chuyện với chị con. Vâng. Sau khi Doãn Hoan Hoan lên lầu, gương mặt Thi Lục Đình nở nụ cười. Cô ta đứng dậy kéo Doãn Bằng Dao. Doãn này tiểu thư, cô tức giận là vì làm gì chứ? Nhà kia của các người cũ nát như vậy, tôi không quen. Trời mưa thì dột hết chỗ này đến chỗ kia. Dù sao thì căn nhà này cô cũng không ở, cho nên tôi dẫn Hoan Hoan tới đây ở một thời gian ngắn, chắc cô sẽ không phản đối chứ? Các người muốn ở đây tôi cũng không phản đối, nhưng tại sao lại để bố tôi ở đó một mình? Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của bố, cô lại thấy đau lòng. Bố cậu đúng là lão già cổ lũ sĩ. Tôi bảo ông ta đi cùng với chúng tôi, ông ta không những không đi, còn tranh cãi ở Mỹ với tôi một trận. Đã thế, tôi không thèm phục vụ ông ta nữa. Nhưng mà là vợ của ông ấy. Nhìn về mặt thản nhiên của Thi Lục Đình, Doãn Băng Dao càng tức giận. Được rồi, đây là vấn đề tình cảm giữa hai vợ chồng chúng tôi, cô đừng lo lắng. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ quan hệ tốt với ba cô. Lại đây, ngồi xuống rồi nói chuyện. Bà ta kéo Doãn Băng Dao ngồi xuống. Đúng rồi, cô nói chuyện với Ngự Dao chưa? Công ty có khả năng hoạt động lại không? Không. Doãn Băng Dao lạnh lùng nói. Cái gì? Thì Lục Đình cao giọng. Không phải là cô cầu xin anh ta giúp chúng tôi sao? Tôi đã thử cầu xin rồi, nhưng anh ta không đồng ý. Thì Lục Đình buông cánh tay Doãn Băng Dao ra, nhìn cô từ trên xuống dưới. Có phải cô không đủ sức quyến rũ, không quyến rũ được anh ta? Chỉ bằng để gì đây có khách khiến đàn ông không ngừng mà không được. Đủ rồi. Doãn Bằng Dao tức giận nhìn Thi Lục Đình, thật không sự biết bà ta từ đâu chui ra, tại sao trước đây bố cô lại có thể ở cùng bà ta được. Bị Doãn Bằng Dao quát lớn tiếng, Thi Lục Đình rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sự bất mãn trong lòng. Thôi được rồi, là gì không đúng, vậy cô hãy cầu xin cậu ta nhiều một chút. Anh ta sẽ không đồng ý đâu, bà đừng ôm bất kỳ tia hy vọng nào. Ngày mai, bà hãy đến đây, dẫn bố tôi về đây ở, bây giờ sức khỏe của người kém như vậy, tại sao bà có thể để ông ấy ở đó một mình? Vẻ mặt Thi Lục Đình thay đổi, còn nhanh hơn so với lật trang sách. Bà ta đứng lên. Cô đã không thể giúp tôi cầu xin cậu ta, như vậy tôi còn chăm sóc bố cô làm cái gì? Doãn Bằng Dao không thể tin nổi, nhìn bà ta. Nhưng ấy là chồng của bà. Ừ. Thi Lục Đình vênh váo, tự đắc hừ lạnh một tiếng. Chồng hả? Không có tiền, không có sự nghiệp, ông ta cái gì cũng không có. Nếu không coi bà ta là bậc trưởng bối, Doãn Bằng Dao có thể đã không kiềm chế mà tát cho bà ta mấy cái thật mạnh rồi. Vậy cũng được, bà mặc kệ bố tôi như vậy, thì mời bà lập tức dọn khỏi nơi này của tôi, đây là nhà của tôi. Lần này, đến lượt Thi Lục Đình nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin. Bây giờ cô là người giàu có thì có thể lên mặt nói chuyện với tôi như vậy phải không? Đôi mắt Doãn Bằng Dao bắt đầu trở nên u ám. Thi Lục Đình, tôi nói cho bà biết, vì bố tôi nên tôi mới coi bà là người thân. Nếu không có bố tôi, ở trong mắt tôi, bà không bằng cả một con chó. Cô thật sự không thể nhịn được nữa. Từ nhỏ đến lớn, cô đã được trải nghiệm sự độc ác ngang tàn của bà ta. Gần đây sống ở trong nhà họ Thẩm, cô thật sự có rất nhiều uất ức. Giờ phút này, tất cả những bất mãn trong lòng đều bùng nổ. Cô, cũng phản rồi. Thì Lục Đình chỉ vào Doãn Bằng Dao, ngón tay tức giận đến phát run. Doãn Bằng Dao bình tĩnh lại, vô cảm nói. Dọn ra khỏi đây. Dáng vẻ mặt lạnh như băng của cô, Thì Lục Đình biết hiện tại không thể nào áp chế con nhà đầu này. Vì thế đành phải hạ xuống giọng. Được lắm, được lắm. Hôm nay tôi sẽ đến đón bố cô về đây là được chứ gì. Cái phòng mà ông ta đang ở căn bản không phải là do người ở. Bà cũng biết đó không phải là căn phòng cho người ở sao? Khóe miệng cô cong lên đầy lạnh lùng, bước từng bước về phía bà ta. Trước đây khi bà đuổi hai chị em tôi ra khỏi nhà, tại sao bà không nghĩ đến chuyện đó? Không phải là cho người ở căn nhà đó? Thì Lục Đình vẻ mặt còn Doãn Bằng Dao dọa sợ, liên tục lùi lại phía sau, cẳng chân va phải một góc sofa, cả người ngã ngồi trên ghế sofa. Cô muốn làm gì? Nói cho tôi biết, phải làm sao bà mới có thể đối xử với ba tôi tốt hơn, đối xử tốt giống như ngày trước.

bà ta nhất định không biết mối quan hệ thực sự của cô và Ngữ Giao là như thế nào. Nhưng cô biết thì Lục Đình cực kỳ sợ Ngữ Giao, cho nên giờ phút này chỉ có thể dùng Ngữ Giao để mới hù dọa được bà ta. Thì Lục Đình có chút không tin. Nhưng là cô nói đều là sự thật. Đúng, là sự thật, không tin mà có thể thử xem. Tôi có việc, phải đi trước, bà vào chăm sóc cho bố tôi đi. Nếu như ông ấy bị cảm một lần nữa, thì chính là vì bà không chăm sóc tốt cho bố tôi đấy, nên mới có thể bị bệnh thành như vậy. Tôi không phải người hầu. Thì Lục Đình trừng mắt. Chẳng lẽ bà cảm thấy những điều tôi vừa làm đều là giả à? Gión Bằng Rào tức giận, siết chặt tay. Thì Lục Đình gật đầu. Được, tôi tin cô. Nhưng nếu 5 ngày sau công ty vẫn không trở lại như trước, tôi sẽ dẫn Hoàn Hoàn rời khỏi nhà họ Doãn. Thì Lục Đình cảm thấy bản thân mới khoảng 40 tuổi, dựa vào cái dáng vẻ của mình, hoàn toàn có thể đi tìm một người đàn ông tốt. Doãn Bằng Rào rời khỏi bệnh viện, trở về nhà họ Thẩm, mệt mỏi thay bộ đồ người giúp việc, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Vừa mới mở cửa phòng, chuẩn bị đi xuống lầu làm việc, liền thấy Ngữ Giao đi vào. Anh tìm tôi có việc sao? Cô đề phòng nhìn Ngữ Giao. Chương 98, xử lý người phụ nữ đó. Ngữ Giao lạnh lùng nói. Tôi tìm cô để nói cho cô biết, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ. Ngày hôm nay, cô không phải làm gì, nghỉ ngơi lấy đi tinh thần cho thật tốt. Tôi muốn em trai tôi nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của nó. Nhanh vậy sao? Chẳng lẽ cô không muốn tôi sớm trả lại công ty cho bố cô sao? Muốn. Vậy là được rồi, cô cứ làm theo lời tôi là được. Ngày mai hợp đồng sẽ được đưa đến cho bố cô. Anh nói xong, quay người rời đi, từ đầu tới cuối trên gương mặt không thể hiện một tia cảm xúc. Từ khi quen biết Ngữ Giao, Doãn Bằng Giao mới phát hiện anh ta còn đáng sợ hơn so với người chết, so với những yêu ma trong truyền thuyết có cùng bố hơn gấp nhiều lần. Đóng cửa lại, Doãn Bằng Giao trở lại phòng, ngồi xuống mép giường. Mấy ngày nay cô thật sự rất mệt mỏi, không chỉ có cơ thể mệt mỏi, ngay cả trái tim cũng mệt mỏi đến mức như ngừng đập. Tuy từ nhỏ đã phải đảm nhiệm việc chăm sóc em trai, cô sớm đã thành thục, đã sớm hiểu những đạo lý làm người, cũng hiểu xã hội này nham hiểm độc ác như thế nào. Nhưng xét cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi, cho nên cô đã từng vô số lần ảo tưởng người chồng tương lai của mình sẽ như thế nào. Cô cũng từng đứng trước gương tưởng tượng mình mặc cái cưới có đẹp hay không. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, nhưng cô lại kết hôn cùng với một người chết. Khi Doãn Bằng Giao đang thất thần, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Lúc này cô không muốn nhận điện thoại của bất kỳ ai, nhưng tiếng chuông phiền phức kia lại một lần nữa vang lên. Cầm điện thoại lên nhìn, là đồng bội gọi tới. Alo, Đồng Đồng. Bằng Giao, tớ nghe Y Thu nói bây giờ cậu đang làm người giúp việc trong nhà họ Thẩm, là thật sao? Ừm. Có phải Y Thu đã biết chuyện gì rồi không? Sau đó mọi người cố ý nói cậu làm người giúp việc trong nhà họ Thẩm. Không phải, tớ thực sự làm người giúp việc nhà họ Thẩm. Hả? Tại sao có thể như vậy? Cậu và anh ta không phải quan hệ kia sao? Đồng bộ nghi ngờ, cô đã từng thấy Ngữ Giao và Doãn Băng Giao đi cùng nhau. Ánh mắt anh ta rõ ràng vô cùng quan tâm Doãn Băng Giao, mặc dù ánh mắt đó có chút phức tạp. Nhưng đang là người phụ nữ của Ngữ Giao, tại sao có thể trở thành người giúp việc? Doãn Băng Giao mệt mỏi thở dài. Đồng Đồng, có rất nhiều chuyện tớ không nên nói với cậu như thế nào. Tóm lại, bây giờ cậu nhất định phải giữ kín bí mật này cho tớ. Được rồi, vậy bây giờ cậu rảnh, lâu lắm rồi tớ không gặp cậu. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, cậu đợi tớ một thời gian ngắn nữa thôi. Vậy cũng được. Tớ rất mệt, muốn nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ như vậy nha. Doãn Bằng Giao nói xong, định cúp điện thoại, đồng bộ suy nghĩ, cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cô quyết định đi tìm Phương Chính Đồng hỏi cho rõ ràng. Anh ta là bạn thân của Ngữ Giao, nhất định sẽ biết nguyên nhân. Doãn Bằng Giao đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, cởi áo khoác nằm xuống. Cô muốn nghỉ ngơi một chút. Kể từ khi biết Ngữ Giao, cô chưa từng có cảm giác ngủ ngon một giấc, chỉ dù là một ngày. Cho dù là ngủ thiếp đi, cũng là những cơn ác mộng không ngừng. Nhắm mắt lại, Doãn Bằng Giao ép mọi suy nghĩ ra khỏi đầu mình, cô phải nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì có quá nhiều chuyện đang chờ cô giải quyết. Hơn nữa, cô không thể ngã xuống, vẫn còn Lăng Diệt đang cần cô chăm sóc. Giấc ngủ chập chờn, trong mộng vẫn là những hình ảnh chấp vá lộn xộn, hình ảnh mẹ cô chăn trối trước khi chết. Hình ảnh của Lăng Diệt cười ngây ngô, hình ảnh nham hiểm độc ác của Ngữ Giao, còn có hình ảnh đầy quan tâm của Tô Y Thu. Đang chập chờn mơ màng, tiếng điện thoại di động lại vang lên. Doãn Bằng Giao nhắm mắt, vươn tay sờ điện thoại, đưa điện thoại tới bên tay, cất giọng thái ngủ. Alo. Bằng Giao, là anh. Giọng nói dịu dàng của Thẩm Hiên Bạch truyền lên, giống như một dòng nước mắt chảy tới từ đầu bên kia điện thoại. Doãn Mừng Dao nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, hết đối mặt với người Dao, lại phải đối mặt với Thi Lục Đình. Đã lâu cô không nghe thấy giọng nói dịu dàng như vậy. Từ khi trở về từ Nhật Bản, Thẩm Minh Bạch chưa từng liên lạc với cô. Hiên Bạch, anh có khỏe không? Cô đột nhiên thấy nhớ gương mặt trắng như ngọc, rực rỡ như ánh mặt trời của anh. Ừ, anh rất khỏe, em thì sao? Em cũng vậy, rất khỏe. Vậy thì anh có thể yên lòng ra đi rồi. Nghe những lời này, cơn buồn ngủ của cô cũng biến mất phần nửa, vội vã hỏi. Đi, anh đi đâu? Đến từ đâu thì về lại nơi đó. Vậy anh có trở lại nữa không? Có, nhưng không biết bao giờ mới trở lại. Trong lòng hình như có chút không nỡ. Khi nào thì anh đi? 4 ngày nữa. Vậy thì em không tiễn anh được, anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Ừ, em cũng thế nha. Doãn Băng Dao im lặng một lúc, không biết nên nói gì. Băng Dao, anh gọi tên cô có chút bi thương. Vâng. Không có gì, em phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đó. Vậy nha. Vâng, em biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, cơn buồn ngủ của Băng Dao đã biến mất. Đi rồi cũng tốt, tránh việc tiếp tục dây dưa khiến tất cả mọi người đều xấu hổ. Cô sẽ trân trọng những ký ức tốt đẹp từng có với anh. Doãn Băng Dao thấy khăn nước, rời giường, mặc áo đi ra phòng khách. Phát hiện trong phòng không có nước, vì vậy cô nhìn lại quần áo, cầm ly nước đi xuống lầu. Đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Ngự Dao đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh dưới lầu đọc báo. Bên ngoài còn có giọng nói phụ nữ truyền vào, cô cảm thấy kỳ lạ vì cẩn thận lắng tai nghe là tiếng của phụ nữ. Ngự Dao, anh ra ngoài đi, em muốn gặp anh, em muốn gặp anh. Thì ra là người phụ nữ tìm tới cửa. Doãn Băng Dao đi trong phòng ăn rót nước, không quan tâm những chuyện xung quanh. Lúc đi ra, Ngự Dao gọi cô lại. Cô chờ chút. Doãn Băng Dao bưng ly nước dừng lại. Ngự Dao ngẩng mặt khỏi tờ báo, nhìn dáng vẻ mới tỉnh ngủ mà mái tóc để xõa hơi rối của cô. Anh nhắm mắt lại, không thể phủ nhận khi người phụ nữ này xõa tóc có một vẻ quyến rũ mê người. Có chuyện gì sao? Cô có nghe thấy tiếng của người phụ nữ bên ngoài không? Có nghe thấy. Cô đi xử lý giúp tôi. Tôi? Doãn Băng Dao kinh ngạc. Tôi xử lý như thế nào? Cô muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Nhưng... Không nhưng gì cả. Anh ngắt lời. Là người tình của tôi, nếu có chút chuyện này cũng không làm được, vậy cô còn làm được gì? Không phải ngày mai tôi sẽ gả cho em trai anh sao? Ngự Dao nhìn cô một lát, buông tờ báo trong tay xuống. Cô lại đây. Cô khẽ sân mình, đi tới trước mặt anh. Anh ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô, ý bảo cô cúi xuống. Miệng của Ngự Dao đến bên gần tai cô, giọng nói tà mị nhẹ nhàng vang lên. Cho dù ngày mai cô gả cho em trai tôi, thì cô vẫn là người tình bí mật của tôi. Cả người Doãn Băng Dao cứng đờ. Chương 99, nọc độc. Được rồi, mau đi đi. Ngự Dao cầm tờ báo, gác chân lên chiếc sofa khác, nhàn nhã lật tờ báo. Doãn Băng Dao nhìn gương mặt tuấn mỹ nhưng khiến người ta chán ghét của anh, trong lòng tức giận cũng không dám bộc phát. Uống một hớp nước, đặt ly nước xuống, Doãn Băng Dao đi ra ngoài. Đi ra khỏi cửa, giọng nói sắc bén của người phụ nữ kia càng rõ ràng. Phòng ốc trong nhà họ Thẩm rất rộng, lúc tới nơi đây thậm chí cô còn lạc đường, từ nhà chính ra tới cổng chỉ mất vài phút. Có thể tưởng tượng được tiếng thét của người phụ nữ kia to đến thế nào. Doãn Băng Dao đi tới cửa, nhìn thấy một người phụ nữ mặt đầy son phấn, mặc bộ váy cực ngắn, hoàn toàn không để ý tới hình tượng, đang cầm ổ khóa lắc lắc, há to miệng ngào vào bên trong. Ngự Dao, anh phải có trách nhiệm với em cầu xin anh, để em gặp anh một chút. Cô Sĩ ơi. Doãn Băng Dao lên tiếng gọi cô ta. Người phụ nữ đó nhìn thấy Doãn Băng Dao đi ra, từ trên nhìn xuống dưới đánh giá một lượt, thấy Doãn Băng Dao mặc bộ đồ màu trắng đan xen dành cho người giúp việc, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Cô ta vinh vào nói. Gọi người chủ của cô ra đây. Thật xin lỗi, hiện giờ cậu chủ nhà chúng tôi không có thời gian, phiền cô đừng đứng ở đây lớn tiếng gây ồn nào. Người phụ nữ kia đầu tiên trố mắt lên một lúc, sau đó quát. Cô chỉ là một đứa giúp việc nhỏ nhoi, có tư cách gì mà nói với người? Tôi là người phụ nữ của cậu chủ cô đó. Doãn Băng Dao cười cười. Một người phụ nữ vì một người đàn ông mà không cần quan tâm đến hình tượng của mình. Hơn nữa, theo như sự việc cô biết về Ngự Dao, anh ta hoàn toàn không thích loại phụ nữ son phấn dày đặc như vậy, càng ghét việc dây dưa của những người phụ nữ không biết điều. Cô à, nếu tôi đoán không nhầm, nhất định cô chỉ là cùng cậu chủ nhà chúng tôi lên giường mà thôi. Giọng nói của cô mang đầy sự coi thường, vẻ mặt lạnh nhạt ẩn hiện lý cười. Người phụ nữ kia vô cùng đắc ý hừ giọng. Đúng vậy, cho nên bây giờ tôi là người của anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy, cũng mà gọi anh ấy ra đi cho tôi. Cậu chủ nhà chúng tôi lên giường với vô số phụ nữ, nhiều không kể xiết, có vài ai cũng tìm đến tận cửa đòi cậu ấy gặp. Xin lỗi, cậu chủ nhà chúng tôi không có thời gian. Hơn nữa, người trên giường với cậu ấy ngày hôm sau cậu ấy đều không nhớ, hoàn toàn không bận tâm. Ngự giao đã muốn cô giải quyết cô gái này, vậy thì đừng trách cô nói những lời khó nghe. Người phụ nữ ngoài cửa nghe thấy Doãn Bằng Dao nói những lời này, mặt có chút thay đổi. Tôi và những người phụ nữ đó không giống nhau. Ở trong mắt cậu chủ chúng tôi, đóng cửa, tắt đèn, người phụ nữ nào cũng giống nhau. Cho nên cô à, phiền cô ấy rời khỏi đây, nếu còn tiếp tục đứng ở đây gào thét, rất có thể bảo vệ sẽ ra giải quyết đi. Cô... Người phụ nữ kia thẹn quá hóa giận. Cô dám uy hiếp tôi, để xem tôi có khiến Dao đổi việc cô hay không. Doãn Bằng Dao cười nhạo một tiếng. Không ngờ trên thế giới này vẫn còn người phụ nữ có da mặt dày như vậy. Cô à, tôi nhắc lại với cô một câu. Từ trước tới giờ, cậu chủ nhà tôi chưa bao giờ chịu trách nhiệm với bất kỳ người phụ nữ nào. Cho nên cô có đứng ở đây gào thét cũng chỉ mất mặt mà thôi. Hơn nữa, sẽ càng làm cho cậu ấy thêm chán ghét cô. Mời cô rời khỏi đây. Doãn Bằng Dao nhẫn nại khuyên cô ta. Hôm nay không gặp được anh ấy, tôi sẽ không đi. Người phụ nữ nắm chặt cánh cổng, khó khăn lắm mới có thể quyến rũ được Ngự Dao. Cô ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Vậy là cô gặp rồi rồi, có phải dễ rời đi đúng không? Giọng nói lạnh lùng ma mị của Ngự Dao bất chợt vang lên phía sau lưng Doãn Bằng Dao. Doãn Bằng Dao quay đầu lại, nhìn thấy Ngự Dao mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà, trên mặt vẫn là nụ cười như có như không. Người phụ nữ kia nhìn thấy Ngự Dao, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng kích động. Dao, em biết là anh nhất định sẽ nghe thấy tiếng em mà. Em biết anh sẽ ra gặp em mà. Ngự Dao đi tới. Thật xin lỗi, tôi lại nghe thấy từ lâu rồi. Nụ cười trên mặt người phụ nữ liền cứng đờ, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nịnh nọt. Sao, chẳng lẽ đêm nói không phục vụ anh tốt sao? Sao anh không muốn em nữa sao? Hơn nữa người giúp việc nhau nhà anh không có giáo dục, cô ta dám nói anh là người đàn ông vô trách nhiệm. Doãn Bằng Dao kinh ngạc nhìn về phía người phụ nữ kia, chỉ thấy khóe môi cô ta nhếch lên đầy đắc ý. Ngự Dao bước tới, chợt ôm cô vào lòng. Người phụ nữ kia thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, há miệng kinh ngạc đến ngây người. Một cánh tay của anh đặt lên vòng eo thon nhỏ của Doãn Bằng Dao, cúi đầu nghe sát môi lên vành tay cô khẽ nói. Người giúp việc nhà tôi đúng là rất hiểu tôi. Anh đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ đối diện. Cô một chút nhan sắc cũng không có, ngay cả một người giúp việc thấp hèn trong nhà tôi cũng xinh đẹp hơn cô. Đó là lý do vì sao cô nên biết điều hơn. Doãn Bằng Dao vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, anh ta đúng là đồ doán độc. Chuyên dùng nọc độc để nhục nhã người khác. Anh... Người phụ nữ kia không ngờ anh sẽ nói như vậy, tức giận dậm chân, cao giọng nói. Dao, tại sao anh có thể nói với em như vậy? Thấy cô ta vẫn muốn quấy rầy, sắc mặt Ngự Dao liền u ám, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta. Chơi xong rồi thì biến khỏi đây mau, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi. Dứt lời, anh ôm Doãn Bằng Dao đi vào trong. Ngự Dao! Người phụ nữ kia vô cùng tức giận, nhưng không dám nổi giận. Chẳng lẽ trong mắt cô, tôi thực sự là loại đàn ông đó sao? Anh nói nhỏ bên tai cô. Bảo cô đi xử lý cô ta. Chẳng những không xử lý được, ngược lại, cô còn đem tôi ra châm chọc một trận. Tôi cố tình làm như vậy để cô ta tức giận bỏ đi. Vô dụng. Anh lạnh lùng nói ra hai chữ, buồn Doãn Bằng Dao ra, lập tức xoay người đi vào phía trong. Lúc ăn cơm tối, Doãn Bằng Dao bưng một chút thức ăn và hai bát cơm lên lầu, đi đến phòng của Doãn Lăng Diệc, mới phát hiện cậu đang ngồi chơi xếp gỗ. Lăng Diệc, lại đang ăn cơm. Ở trong nhà ở thầm, cả cô và em trai đều không được tự do. Cô chẳng qua chỉ là người giúp việc, càng không thể ngồi ăn cơm cùng bàn. Vì vậy mỗi khi ăn cơm, cô đều bưng đồ ăn lên lầu, ăn cùng Lăng Diệc. Cô chẳng qua là người giúp việc. Lăng Diệc bỏ khối gỗ trong tay xuống, rửa tay xong liền quay lại. Một mình anh chơi cháu buồn không? Có một chút. Lăng Diệc bĩu môi, sau đó cười cười nói. Nhưng không sao, Lăng Diệc biết là chị bận nhiều việc. Lăng Diệc ngoan lắm. Cô cầu mong những ngày tháng đau khổ, một ngàn này có thể nhanh chóng trôi qua. Ngự Dao, nói tối hôm nay cô không cần làm bất cứ việc gì, chỉ cần cô nghỉ ngơi thật tốt. Lấy tinh thần, sáng ngày mai làm hôn lễ với Thẩm Gia Hạo, cho nên tối nay cô mới có thời gian ở cùng em trai. Chơi đến 9 giờ, cô nói Doãn Lăng Diệc đi rửa mặt, sau đó kêu cậu lên giường nằm. Cô vẫn giống như trước đây, ngồi bên giường, dùng giọng nói dịu dàng kể chuyện cổ tích cho em trai. Mãi cho đến khi Doãn Năng Diệt ngủ say, cô mới rời đi. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng em trai, cô chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Không biết vì ngày mai sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Một tên ác ma của tâm tình bất định như Ngự Dao có thể gây ra chuyện với cô bất kỳ lúc nào. Doãn Băng Dao. Một người giúp việc đứng ở bên hành lang gọi cô lại. Doãn Băng Dao xoay người, thấy người giúp việc đó sốt ruột đi tới. Vừa đi vừa nói. Tôi tìm cô khắp nơi mà không thấy. Cô đến phòng tắm nhanh lên, cậu chủ cho gọi cô. Phòng tắm? Đến phòng tắm làm gì? Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.